vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1951. Chính danh. Dám theo điện chủ như thế nói chuyện, ngươi muốn chết sao? Tu La Sơn sơn chủ còn không có mở miệng, Tu La Sơn rất nhiều người bỗng nhiên căm tức nhìn Tiêu Phàm, sát khí nặng nề, toàn bộ quảng trường đều biến băng lạnh. Những người này đều là Tu La Sơn trung thành người, chỉ cần Tu La Sơn sơn chủ một câu tuyệt đối tất cả đều sẽ nghĩa vô phản cố xông đi lên. Chỉ có số ít người vì Tiêu Phàm lộ ra một tia vẻ lo lắng, những người này đã từng cũng là chiến hồn đại lục Tu La Điện, tự nhiên hy vọng Tiêu Phàm có thể cường đại một chút, cũng có thể gia tăng Tu La Điện tu sĩ tại Tu La Sơn phân lượng. Tu La Sơn sơn chủ lạnh rên một tiếng, quảng trường phía trên lập tức hàn khí phiêu đãng, mặt đất trong nháy mắt đông kết thành hàn băng, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Mấy hơi thở thời gian, hàn băng triệt để thấm nhuần quảng trường, trong không khí hàn khí tập kích người, ở đây người đều không khỏi lạnh run. Đồng thời, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ cực đại áp lực, cả người tựa như hoàn toàn động đậy không được đồng dạng. Thẹn quá hóa giận sao? Tiêu Phàm thể nội huyết mạch chi lực nhẹ nhàng chấn động một cái, cỗ kia áp lực bỗng nhiên không còn sót lại chút gì, cái này khiến Tu La Sơn sơn chủ hơi hơi ngoài ý muốn. Tiêu Phàm trong lòng lại là cười lạnh không thôi, Tu La Sơn sơn chủ vậy mà muốn dùng huyết mạch chi lực trấn nhiếp bản thân, nếu như là trước đó hắn, có lẽ thật đúng là không cách nào động đậy. Có thể Tiêu Phàm hiện tại huyết mạch, thế nhưng là không kém gì năm đó thần vô tận Tu La Vương huyết mạch chi lực a, trên trăm loại thần huyết cô đọng vô tận chiến huyết có thể không phải nói một chút mà thôi. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tiêu Phàm đột nhiên phóng ra bước chân, từng bước một hướng về Tu La Sơn sơn chủ đi đến, vừa đi vừa nói ra. Ta Tu La Điện vốn liền kế thừa tại Tu La Vương truyền thừa, chúng ta mạch này mới là chính thống, các ngươi chỉ bất quá là kẻ ăn cắp mà thôi. Nghe được kẻ ăn cắp cái này ba chữ, Tu La Sơn sơn chủ cơ thể hơi rung động một cái, đục ngầu mà thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu đồng dạng. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn Tu La Sơn sơn chủ có thể minh bạch, giới này Tu La Vương truyền thừa, thế nhưng là bọn hắn lão tổ nghĩ giết người a, thậm chí có thể nói là địch nhân a. Bọn hắn đến nơi này giành Tu La Vương truyền thừa, lại cùng kẻ ăn cắp có cái gì khác nhau đâu. Chỉ là Tu La Sơn sơn chủ không biết là cái này thế nhưng là bọn hắn Tu La Vương tộc bí mật lớn nhất một trong a, tiểu tử này lại là như thế nào biết rõ đâu. Cái gì, không có khả năng. Tu La Sơn tu sĩ tự nhiên không tin Tiêu Phàm lời nói. Thế nhưng là thật nhiều người lại bắt được Tu La Sơn sơn chủ vừa mới rung động thân thể, Tiêu Phàm nói rất có thể là chính xác. Các ngươi biết rõ tại sao Tu La Sơn người vô pháp lấy được Tu La Vương truyền thừa sao? Tiêu Phàm đi đến trong sân rộng dừng lại, vẫn nhìn bốn phía tu sĩ nói. Đúng vậy a, trên vạn năm tại sao cho tới bây giờ không có người chiếm được Tu La Vương truyền thừa đâu? Có người vượt quá bản năng hiếu kỳ hỏi. Tu La Sơn sơn chủ trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, hắn phát hiện Tiêu Phàm cũng không phải là tốt như vậy đối phó. Không biết tại sao, hắn sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ nhàn nhạt bất an. Bởi vì các ngươi không phải chính thống, các ngươi không chỉ là kẻ ăn cắp, vẫn là Tu La tộc phản nghịch, Tu La Vương đều là bị các ngươi giết chết. Các ngươi còn muốn lấy được hắn truyền thừa. Nếu để cho các ngươi lấy được, chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Tiêu Phàm nhìn chung quanh bốn phía một cái, cuối cùng chỉ Tu La Sơn sơn chủ gằn từng chữ một. Tiêu Phàm lời nói nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, để cho người ta phát ra từ nội tâm tin tưởng hắn. Ngươi có thể biết rõ vu hãm Tu La Vương tộc hậu quả. Tu La Sơn sơn chủ thần sắc bình thản nói, nhưng hắn nội tâm lại là đã trải qua nhấc lên kinh đào hải lãng. Bí mật này hắn đều là biết rõ không lâu. Tiêu Phàm cái này từ chiến hồn đại lục đến tiểu tử, lại là như thế nào biết rõ đâu. Vu hãm. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nếu như Tu La Sơn Sơn chủ không được uy hiếp hắn, Tiêu Phàm lúc đầu cũng không định đem việc này nói ra. Đáng tiếc Tiêu Phàm chính là người như vậy, không cho phép người khác uy hiếp cùng lăng nhục, nghĩ đứng ở hắn trên đầu đi tiểu, liền muốn làm tốt bị hắn giẫm ở dưới chân chuẩn bị. Huống chi, những ngày qua, Tu La Sơn lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó hắn. Tu La Sơn Sơn chủ chẳng những không có nhúng tay, hơn nữa vẫn đứng tại Tu La Sơn một phương. Tiêu Phàm không nghĩ tới Tu La Sơn Sơn chủ sẽ công bằng đối với hắn, nhưng cái kia điều kiện tiên quyết là hắn Tiêu Phàm cũng không đủ thực lực đi tranh thủ. Bất quá bây giờ, Tiêu Phàm đã có nhường người khác công bằng đối đãi hắn tư cách. Vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi cho là ngươi là ai, có tư cách gì nhường Sơn chủ cược? Tu La Sơn Sơn chủ hơi nhíu mày, bên cạnh hắn một cái nam tử cao lớn liền gầm thét một tiếng, khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lại là liền dư quang đều không quét hắn một cái, hiển nhiên là hoàn toàn ngầm thừa nhận, tiếp tục nhìn chăm chú Tu La Sơn Sơn chủ nói. Ta cược lần này truyền thừa chi tử, vẫn như cũ không ai có thể có được Tu La Vương truyền thừa. Nếu như ta thua nói tùy ý ngươi xử trí, nếu như ngươi thua tùy ý ta xử trí như thế nào? Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt đã trải qua tiến hành mười mấy giới, một mực không ai có thể có được, lần này không chiếm được lại có thể nói rõ cái gì? Lúc này, tứ trưởng lão đột nhiên lại nhảy đi ra. Lúc này, hắn tự nhiên muốn nịnh nọt Tu La Sơn Sơn chủ, nếu như có thể nhường Sơn chủ động thủ giết chết Tiêu Phàm, đó là không thể tốt hơn. Đây quả thật là không có gì tốt chứng minh. Tu La Sơn Sơn chủ gật gật đầu nói. Bất quá ngươi nếu không bỏ ra nổi chứng cứ đến, vậy lão hủ liền lấy ngươi vu hãm Tu La Vương tộc tội, hủy bỏ ngươi tham gia truyền thừa tư cách. Xem ở các ngươi mạch này truyền thừa tại Tu La Vương phân thượng, ngươi lăn đi. Sơn chủ anh minh. Tứ trưởng lão cùng lãnh đồng bọn hắn trước tiên hét to nói. Sơn chủ anh minh. Cho phép nhìn nhiều không quen Tiêu Phàm người cũng đồng thời hét lớn, bọn hắn tựa như đã thấy Tiêu Phàm lăn xuống Tu La Sơn hình ảnh. Tiêu Phàm lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tu La Sơn Sơn chủ, nói. Ngươi nhất định muốn ta lăn. Các ngươi trong tộc lão tổ liền không có lưu lại di ngôn gì loại hình, chỉ có chúng ta mạch này mới có thể chân chính mở ra Tu La Vương mộ huyệt. Tu La Sơn Sơn chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu sát quang lấp lóe. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Tiêu Phàm nói đúng bằng không nói, Tu La Sơn mặc dù mỗi lần đều vì khó một cách lịch đại Tu La Điện Chủ, nhưng cuối cùng Tu La Điện Chủ đều tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên chính là Tu La Vương tộc lưu truyền liên quan tới thần vô tận cùng Tu La Điện một chút sự tình. Tu La Vương tộc người cho rằng chỉ có thần vô tận truyền thừa nhất mạch mới có thể mở ra mộ huyệt. Lấy được truyền thừa. Nhiều năm như vậy đều không người có thể có được Tu La Vương truyền thừa. Nhất định là có nhất định đạo lý. Kỳ thật, ta đối Tu La Vương truyền thừa cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng là, hôm nay, ta vẫn là muốn vì chúng ta mạch này chính danh. Tiêu Phàm lại tiếp tục nói ra, sau đó làm một cái mời thủ thế. Ra tay đi. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, rất nhiều người còn coi là bản thân nghe lầm. Tiểu tử này nói cái gì? Nhường Sơn chủ xuất thủ, hắn đây là nghĩ khiêu chiến Sơn chủ sao? Tiểu tử này thật đúng là cuồng vọng đến không biên giới, Sơn chủ thế nhưng là thiên thần cường giả, hắn dám khiêu chiến thiên thần. Tứ trưởng lão con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn lúc này mới phát hiện bản thân vẫn là đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực. Bất quá, hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm là Tu La Sơn Sơn chủ đối thủ. Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh, muốn đánh bại thiên thần cường giả, dù là thiên thần áp chế thực lực, hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tu La Sơn Sơn chủ nheo mắt, trên vạn năm đến còn từ không người nào dám khiêu chiến bản thân, dù là lịch đại Tu La Điện chủ cũng không dám. Hắn thấy cái này nếu không phải là tiểu tử này cuồng vọng, nếu không chính là hắn thực chỉ là tự tìm cách chết. Nghĩ khiêu chiến lão hủ, nhưng là muốn bỏ ra tính mệnh đại giới. Tu La Sơn Sơn chủ ngữ khí lạnh như băng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1952. Tái chiến thiên thần. Rất nhiều người cảm nhận được Tu La Sơn Sơn chủ trên người sát ý, tất cả đều lạnh cả tim. Bọn hắn biết rõ Tu La Sơn Sơn chủ là thật giận. Ở đây đại bộ phận nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt giống như lại nhìn một cái người chết đồng dạng. Bọn hắn cố nhiên chưa thấy qua Tu La Sơn Sơn chủ xuất thủ, nhưng là có thể uy hiếp thiên địa lao ngục vạn năm, đây chính là thực lực tốt nhất chứng minh. Lời như vậy ta nghe qua tốt nhiều, ra tay đi. Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ. Mặt ngoài hắn khinh thường Tu La Sơn Sơn chủ, nhưng hắn trong lòng cũng có chút ngưng trọng, chí ít Tu La Sơn Sơn chủ phát huy thực lực nên so huyết linh minh côn muốn cường đại một chút. Đã ngươi muốn chết, lão hủ thành toàn ngươi. Tu La Sơn chủ ngữ khí khôi phục bình tĩnh, hắn trong lòng nhưng lại bổ sung một câu. Hắn có thể đủ chịu được ta huyết mạch uy áp, nghĩ đến hắn huyết, phải có hy vọng rất lớn mở ra mộ địa phong ấm, giết hắn cũng sống vậy có thể dùng hắn huyết đến mở ra mộ huyệt. Tiếng nói rơi xuống, Tu La Sơn chủ bỗng nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại Tiêu Phàm trước người, một mực tay hóa thành móng vuốt hướng về Tiêu Phàm ngực dò tới. Xuất thủ quyết đoán tấn mãnh. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, cái này lão gia hỏa thực lực vượt qua hắn dự liệu, nhất là kiểu thuấn di tốc độ càng làm cho Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Bất quá hắn phản ứng cũng cực nhanh, chân đạp thái huyền thần du bộ cực tốc tại chỗ biến mất, cho dù như thế, tư không vẫn như cũ mang theo một màn mưa máu. Tiêu Phàm xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Nhìn xem bản thân ngực không khỏi nhăn nhăn đầu, tại hắn lồng ngực bên trên đang có một cỗ lực lượng dường dị tàm thực bản thân sinh cơ. Giờ phút này hắn thể nội sinh cơ vốn liền còn thừa không có mấy, nếu như bị lực lượng này thôn phệ coi như thật không. Tiêu Phàm nhanh chóng vận chuyển tử vong áo nghĩa, ma diệt cỗ kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhưng lực lượng này có vẻ như so với hắn tưởng tượng muốn khó mà đối phó. Đây chính là thiên thần thực lực sao? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vậy mà không chết. Đám người có người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, vừa mới một kích ai cũng không xem trọng Tiêu Phàm, thật không nghĩ đến hắn vậy mà tránh thoát đi. Chỉ là tránh thoát đi mà thôi, tránh thoát cái này một kích có thể chưa chắc có thể trốn qua một lúc một kích. Lại có người khinh thường nói ra. Lúc này, Tu La Sơn chủ lại tại chỗ biến mất, cái kia tốc độ căn bản không kém gì Tiêu Phàm, thậm chí nhanh hơn mấy phần. Ngươi cũng sẽ thái huyền thần du bộ. Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, bất quá lần này hắn đã trải qua kịp chuẩn bị, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Một đầu tối tăm mờ mịt đại lộ xuất hiện. Sinh tử áo nghĩa không ngừng rào sát lấy hư không, gì thường đáng sợ. Tu La Sơn chủ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chạy ra sinh tử hoàng tuyển lộ rào sát, nhưng mà hắn lại không có như thế dừng tay dự định. Chỉ thấy Tu La Sơn chủ đưa tay nhẹ nhàng vung lên, từng đạo hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt sang đầy hư không, hóa thành một cái biển lửa, đem hắn Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Cái kia hỏa diễm cho người ta một loại 10 điểm băng lãnh cảm giác, nhưng lại có thể thôn phệ người linh hồn. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân linh hồn chi lực tại nhanh chóng sói mòn. Thiên hỏa sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở giữa cuồn cuộn vô tận hỏa diễm từ hắn trên người quét sạch mà ra, so với cái kia hắc sắc hỏa diễm, vô tận hỏa diễm càng thêm lóa mắt cùng bá đạo. Một thoáng thời gian, hai loại thiên hỏa điên cuồng đụng đâm vào cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ hư không đều tràn ngập một loại bá đạo hỏa diễm khí tức. Ngoại giới tu sĩ đã trải qua nhìn không thấy hỏa diễm hải trung ương tất cả, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng đến chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, hỏa diễm hải bên trong Tiêu Phàm toàn thân bao phủ một tầng hỏa diễm áo giáp, dường như hỏa thần lâm thế, loại kia linh hồn cảm giác rung động cảm giác biến mất. Thiên thần cảnh chỉ tu nhục thân cùng linh hồn, chỉ cần nhục thân cùng linh hồn cường đại đến cảnh giới nhất định, liền có thể không nhìn áo nghĩa. Tu La Sơn chủ cố nhiên không thi triển được thiên thần cảnh toàn bộ lực lượng, nhưng hắn vẫn như cũ có thể làm đến không nhìn áo nghĩa cấp độ, cái này đã cơ hồ khiến hắn đứng ở thế bất bại. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thực lực là ta đã thấy tất cả Tu La Điện chủ bên trong mạnh nhất, nhưng chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa, lại là một đạo lạc trời. Dù là giới này không cách nào toàn lực phát huy, cũng không phải ai đều có thể vượt qua. Tu La Sơn chủ lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Tiêu Phàm hít hai mắt nói, mặc dù ngăn trở thiên hỏa linh hồn công kích, nhưng hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Phải biết, Tu La Sơn chủ thế nhưng là chân thật thiên thần cường giả, hắn sức mạnh thân thể có lẽ bị hạn chế. Nhưng là linh hồn lực lượng có thể chưa hẳn không thể phát huy thiên thần cảnh thực lực. Dù là chỉ cần ngắn ngủi phát huy ra thiên thần cảnh linh hồn lực lượng, hắn cũng đã có thể mưu sát đồng dạng chiến thần cảnh tu sĩ. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục Tu La Sơn nhất định cho ngươi một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Tu La Sơn sơn chủ lạnh rên một tiếng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi. Tiêu Phàm lười nhắc cùng Tu La Sơn sơn chủ nhiều lời. Hắn cố ý khích dẫn Tu La Sơn chủ, đúng là muốn vì Tu La Điện nhất mạch chính danh, nhưng hắn cũng đồng dạng muốn thăm dò bản thân danh giới cuối cùng, thậm chí hắn còn có bản thân cái khác mục tiêu. Hơn nữa lấy hắn thực lực, Tu La Sơn sơn chủ muốn giết hắn cũng rất khó, chí ít hắn nghĩ đi nói, Tu La Sơn sơn chủ cũng không có khả năng giữ lại được hắn. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng đừng trách lão hủ tâm ngoan thủ lạc. Tu La Sơn chủ ngữ khí phát lạnh, thân thể lần nữa động. Tu La Sơn chủ nhìn thấy Tiêu Phàm không có thần phục ý tứ, sát ý cũng lập tức càng ngày càng lăng lệ. Tiêu Phàm thiên phú hắn đã từng gặp qua, nếu quả thật nhường hắn trưởng thành xuống dưới nói, lần sau muốn bắt lấy hắn khả năng liền càng thêm phiền phức. Người khác không biết tại sao Tu La Sơn chủ một mực dung túng Tiêu Phàm, chỉ có Tu La Sơn chủ bản thân rõ ràng, bọn hắn Tu La Vương tộc muốn có được Tu La Vương truyền thừa, liền được dựa vào Tu La Điện nhất mạch huyết mạch chi lực. Nguyên bản hắn còn nghĩ chờ Tiêu Phàm bản thân tiến vào mộ huyệt, lấy được Tu La Vương truyền thừa lại giết Tiêu Phàm. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cũng dám khiêu khích hắn, Tu La Sơn chủ tự nhiên cũng nuốt không nổi cái này miệng lửa giận. Hỏa diễm hải bên trong, hai đạo thân ảnh nhanh chóng đụng chạm, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời bị Tu La Sơn chủ áp chế tại hạ phong, hắn trên người đã trải qua nhiều từng đạo vết máu. Tu La Sơn chủ mặc dù không có sử dụng vũ khí, nhưng hắn quyền cương lại so đao kiếm càng thêm lăng lệ cùng hung mãnh. Tiêu Phàm cái kia nguyên bản già nua khuôn mặt nhìn qua càng thêm thảm bại, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Bất quá, dù là Tiêu Phàm nhìn qua đã trải qua kề bên tử vong, nhưng Tu La Sơn chủ lại không có khinh thường Tiêu Phàm, hắn mỗi một kích đều cực kỳ chí mạng. Không biết tại sao, Tu La Sơn chủ cảm thấy cái này cũng không phải là Tiêu Phàm cực hạn, hắn thể nội còn ẩn giấu đi một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, là hắn từ vô số trong chiến đấu tổng kết kinh nghiệm. Chẳng lẽ hắn còn tại ẩn tàng lực lượng? Nếu quả thật là dạng này, vậy cái này một đời Tu La Điện Chủ cũng có chút đáng sợ. Tu La Sơn Chủ thầm nghĩ trong lòng, vì Tiêu Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh. Thâm thúy con ngươi quét Tiêu Phàm một cái, trong lòng nghiêm nghị nói. Bất kể như thế nào, Tu La Vương truyền thừa chỉ có thể nhường thần vô tâm đại nhân lấy được, đây là thay mặt tộc trưởng ý tứ, ai cũng không thể vi phạm. Nghĩ vậy, Tu La Sơn Chủ công kích càng thêm hung mãnh lên, vô luận như thế nào đều không thể để cho Tiêu Phàm lấy được truyền thừa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1953. Dung hợp thành công. Quảng trường bốn phía, Tu La Sơn tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến trong biển lửa, bọn hắn nghĩ trước tiên biết rõ chiến đấu kết quả. Tiểu tử kia chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, vậy mà lâu như vậy còn chưa có chết. Một nén nhang thời gian chống đỡ lâu như vậy, cho dù chết cũng có thể danh thủy thiên cổ. Lão hủ gặp qua mười mấy đời Tu La Điện Chủ, thế hệ này Tu La Điện Chủ hẳn là mạnh nhất, lại có thể tại sơn chủ thủ hạ kiên trì lâu như vậy. Đám người thấp giọng nghị luận, có một chút thế hệ trước tu sĩ càng là cảm khái không thôi. Tu La Sơn Chủ hạng gì thực lực, vậy mà giết không chết một cái chiến thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, không phải Tu La Sơn Chủ không mạnh, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Rất nhiều người trong lòng mười điểm không bình tĩnh, những châm chọc đó Tiêu Phàm không biết lượng sức người cũng đóng chặt miệng. Dạng này Tiêu Phàm, cho dù thua cũng không phải bọn hắn có thể châm chọc, những cái kia giới trước Tu La Điện tu sĩ càng là cảm xúc bành trướng. Nếu như Tiêu Phàm thắng cái kia bọn hắn những cái này Tu La Điện người địa vị khả năng liền nước lên thì thuyền lên, về sau dù là Tu La Vương tộc người cũng không cần dám ở trước mặt bọn hắn diếu võ dương oai. Giờ phút này biển lửa bên trong đột nhiên bành một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bị Tu La Sơn Chủ một quyền đánh trúng lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều triệt để sụp đổ xuống dưới. Đồng thời, một cỗ cực kỳ dữ dị mà bá đạo lực lượng phá hủy Tiêu Phàm sinh cơ, nhưng Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiểu tử, ngươi nếu lại không đem lá bài tẩy cuối cùng cầm đi ra, sẽ phải chết. Tu La Sơn Chủ thần sắc âm lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn xem Tu La Sơn Chủ, trên mặt lóe qua một tia cười tà, nói: ta sợ ta toàn lực ứng phó, nói, ngươi lão kia xương cốt chịu không được. Hừ, cuồng vọng. Tu La Sơn Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, qua nhiều năm như vậy hắn còn là lần thứ nhất bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ xem thường, hơn nữa còn là một tên mao đầu tiểu tử, cái này khiến hắn như làm sao không giận đâu. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, Tu La Sơn Chủ cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm, có thể kiên trì đến hiện tại, đã trải qua có thể chứng minh Tiêu Phàm bất phàm. Một thoáng thời gian, hắn trưởng cương ở giữa đột nhiên bộc phát ra từng đạo lăng lệ phong nhận, liền hư không đều cơ hồ bị cắt nát. Tiêu Phàm thấy thế, chân đạp thái huyền thần du bộ tại chỗ biến mất, muốn tránh thoát cái kia tất sát một kích. Sau đó, Tiêu Phàm vẫn như cũ chậm trong nháy mắt, hắn lồng ngực bắn ra một đạo huyết kiếm, lồng ngực đều kém chút bị xé ra. Thái huyền thần du bộ, không ngừng ngươi xé. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Tu La Sơn Chủ thanh âm sau lưng Tiêu Phàm truyền đến, một cỗ tử vong uy hiếp bao phủ tại Tiêu Phàm trong lòng. Tiêu Phàm nguyên bản cho rằng bản thân tốc độ đã trải qua rất nhanh, nhưng Tu La Sơn Chủ tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn lúc này mới minh bạch, cái này Thái Huyền Thần Du Bộ vốn là thuộc về Tu La Vương tộc công pháp, Tu La Sơn Chủ biết rõ cũng tại tình lý bên trong, mà Minh La vô cùng có khả năng chỉ là ngẫu nhiên lấy được mà thôi. Giờ phút này, căn bản không có quá nhiều thời gian nhường Tiêu Phàm suy nghĩ. Hắn tiếp tục nhanh chóng thối lui, sau đó, Tu La Sơn Chủ tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng kéo chặt lấy Tiêu Phàm. Rốt cục Tiêu Phàm không thể trốn đi đâu được, Tu La Sơn Chủ bàn tay thế mà lên hắn lồng ngực, máu tươi cuồng phún. Nếu như ngươi chỉ có dạng này thực lực, vậy ngươi có thể chết. Tu La Sơn chủ trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia tiếu dung. Tiếng nói rơi xuống, hắn giữa ngón tay kiếm khí bắn ra bốn phía, muốn đem Tiêu Phàm nhục thể xé nát. Đột nhiên Tu La Sơn chủ sầm mặt lại, vô luận hắn dùng lực như thế nào, Tiêu Phàm thân thể vẫn như cũ lại bất động mảy may. Cúi đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một cái tay gắt gao bắt lại hắn tay cổ tay, nhường hắn căn bản động đậy không được. Sớm biết rõ, hắn nhưng là thiên thần cảnh ạ, lực lượng quét ngang chiến thần cảnh thế nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình, sau đó giờ phút này, lại bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ nắm lấy động đều không động được. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo khí thế hung mãnh từ hắn trên người tản ra, giống như vỡ đê hồng thủy. Tu La Sơn chủ con ngươi hơi hơi co rụt lại, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm cái kia già nua khuôn mặt đột nhiên biến tuổi trẻ lên, thể nội càng là truyền đến một trận long ngâm, một tiếng cuồn cuộn sinh cơ từ trên người Tiêu Phàm bành trướng tuôn ra. Cỗ lực lượng này chấn Tu La Sơn chủ huyết dịch trong cơ thể đều triệt để sôi trào lên, bốn phía biển lửa hét giận dữ không thôi, sau đó bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Khí lãng một đợt mạnh hơn một đợt, lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía bập bềnh, sinh sôi không ngừng. Thật mạnh khí tức. Đoán chừng Sơn chủ làm thật, lần này, nhìn tiểu tử còn có thể chịu nổi sao? Một cái chiến thần cảnh hậu kỳ muốn kháng trụ một cái thiên thần cảnh công lực, ngươi đang nói đùa sao? Trên quảng trường tu sĩ cảm nhận được cái kia một cỗ bành trướng sóng lửa, chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, sau đó nhanh chóng hướng về bốn phía thối lui. Cũng may quảng trường cũng đủ lớn, bằng không sớm đã bị hai người hủy đi. Hỏa diễm hải bên trong Tu La Sơn chủ cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức, trực tiếp kinh hô mà ra. Thật cường đại sinh cơ, ngươi không phải công pháp xảy ra vấn đề, mà là đem tất cả sinh cơ áp chế ở cùng một chỗ. Không hổ là Tu La Sơn chủ thiên thần cảnh cường giả. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta đối sinh tử chi đạo lại có tân lính ngộ, bất quá nói trở lại, vừa mới thật đúng là nguy hiểm thật a. Vừa mới một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác mình ở Dược Môn Quan trước mặt đi một vòng, Tu La Sơn chủ tay cắm vào hắn thể nội thời khắc, Tiêu Phàm thực coi là bản thân muốn chết. Những ngày qua Tiêu Phàm một mực dung hợp sinh tử áo nghĩa không đúng phương pháp. Hắn liền nghĩ ra một cái biện pháp, cái kia chính là đem sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa hoàn toàn tách ra. Tiêu Phàm lựa chọn đem sinh mệnh áo nghĩa áp chế tại bản thân thể nội, chỉ hiển lộ tử vong áo nghĩa, đây cũng là Tiêu Phàm nhìn qua như thế già nua nguyên nhân, cũng không phải là hắn tu luyện công pháp xảy ra vấn đề. Tại bên bờ sinh tử, Tiêu Phàm rốt cuộc đột phá, nhường thân thể phát huy bản thân bản năng. Nhường sinh mệnh áo nghĩa bản thân dung nhập tử vong áo nghĩa. Không thể không nói Tiêu Phàm đây là rất cử động điên cuồng, một không cẩn thận liền sẽ có tử vong nguy hiểm. Bởi vì Tiêu Phàm căn bản là không thi triển được sinh mệnh áo nghĩa, làm nguy hiểm tự thân thời điểm mới có thể kích phát sinh mệnh áo nghĩa xuất hiện. Ngươi đang dùng ta mài kiếm. Ngươi là đồ điên. Tu La Sơn chủ chỗ nào còn không biết Tiêu Phàm dụng ý, trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Giờ phút này, Tu La Sơn chủ nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Tiểu tử này thật đúng là người điên, nhưng đồng dạng cũng là một cái tuyệt thế thiên tài. Dám dùng hắn cái này thiên thần cảnh đến mài kiếm, một không cẩn thận nhưng là biết người chết a. Dù là tại thượng giới cũng không cần có người có hắn dạng này thiên phú. Ta lính ngộ là sinh tử áo nghĩa, mau lẹ nhất phương pháp chính là tại bên bờ sinh tử lính ngộ, chí ít ta hiện tại thành công, không phải sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Giờ phút này, hắn thể nội khí thế vẫn tại không ngừng kéo lên, sinh tử áo nghĩa sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo mơ dương thái cực đồ. Cái kia thương như cũ, đã trải qua chậm rãi hồi phục tuổi trẻ bộ dáng, một tầng già nua nếp uốn ra rẻ chóc ra, lộ ra phấn nộn da thịt, giống hệt tân sinh hài nhi. Đồng thời, Tiêu Phàm trên người khí thế còn tại kéo lên, so sánh vừa rồi mà nói, muốn cường đại mấy lần có thừa. Trước đó hắn cũng không phải là thật chính trên ý nghĩa đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua chân chính đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Ngươi đừng đắc ý, ngươi còn không có thắng đâu. Tu La Sơn chủ khuôn mặt băng lãnh, đường đường Tu La Sơn sơn chủ thiên thần cảnh cường giả, bị một cái chiến thần cảnh đến mài kiếm, cái này khiến hắn như làm sao không giận. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 1954. Khủng bố va chạm. Theo Tu La Sơn chủ gầm lên một tiếng, hắn một cái tay khác bên trong đột nhiên xuất hiện một chuôi hắc sắc trường kiếm, cùng Tiêu Phàm đối chiến lâu như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất sử dụng kiếm. Tiêu Phàm cũng không thể không lộ vẻ thận trọng, buông ra Tu La Sơn chủ thủ đoạn, lách mình chuẩn bị thối lui. Một tiếng vang nhỏ, Tu La Sơn chủ kiếm trực tiếp đem Tiêu Phàm xé mở, bất quá hắn trong mắt lại không có bất kỳ cái gì kích động, ngược lại lộ ra trầm trọng vẻ. Bởi vì hắn chỗ chém giết Tiêu Phàm chỉ là một đạo tàn ảnh, phải biết, vừa mới hắn còn có thể phương diện tốc độ áp chế Tiêu Phàm a. Có thể lúc này mới bao lâu, bản thân tốc độ vậy mà không bằng hắn. Tốc độ ngươi có vẻ như chậm một chút. Lúc này, mấy chục trưởng có hơn đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Tu La Sơn chủ, Tu La Sơn chủ tức giận nói. Ngươi vậy mà tu luyện tới Thái Huyền Thần Du Bộ để nhị trọng huyền ảnh. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Tu La Sơn chủ đột nhiên một tiếng quát như sấm, chỉ thấy hắn giơ tay vung lên, tư không lập tức ngưng tụ một mực khủng bố hắc sắc hỏa diễm trường cương, vây nhốt tứ phương. Đồng thời, bốn phía hắc sắc hỏa diễm điên cuồng quét sạch, dung nhập cái kia trường cương bên trong, uy thế trùng thiên, cảm giác toàn bộ thiên không đều muốn sập xuống tới đồng dạng. Mặt khác, Tiêu Phàm càng là cảm nhận được một cỗ huyết mạch niên áp chi lực. Hắn thể nội huyết mạch chi lực cũng hơi hơi chấn động một cái. Nghĩ bằng huyết mạch chi lực nghiền ép ta. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ khinh thường, hắn hiện tại vô tận chiến huyết, thế nhưng là thần vương cấp bậc huyết mạch. Bất quá, Tiêu Phàm không có ý định bại lộ huyết mạch lực lượng, một khi bại lộ, chẳng phải là bại lộ hắn lấy được Tu La Vương truyền thừa sự tình. Đối mặt cái kia hỏa diễm trường cương, Tiêu Phàm ngược lại là không có bất kỳ cái gì e ngại, trong tay Tu La kiếm khẽ run lên tựa như huyết mạch cộng minh đồng dạng. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Một tiếng quát nhẹ, Tiêu Phàm thân thể đạp không mà lên, sinh tử hoàng tuyển lộ lại hiện ra, bỗng nhiên đón lấy cái kia hỏa diễm trường cương. Bây giờ mười thành sinh tử áo nghĩa dung hợp thành công, uy lực so sánh chín thành. Không biết muốn cường đại gấp bao nhiêu lần. Dù sao, sinh tử áo nghĩa vốn là dị biến áo nghĩa, uy năng không chỉ có vẫn là phổ thông điệp ra. Tại sinh tử hoàng tuyển lộ bên trong càng là xuất hiện từng đóa kiếm liên tại hư không nở rộ, hóa thành lực lượng đáng sợ xoắn nát hư không. Cái này một kiếm. Dường như mở ra một cái tiểu thế giới, chỉ bất quá cái này tiểu thế giới còn chưa đủ ổn định, tùy thời đều có thể tiêu tán. Không hổ là mười thành sinh tử áo nghĩa dung hợp. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi, mười thành sinh tử áo nghĩa dung hợp, uy năng vượt qua hắn tưởng tượng. Nhất kiếm sinh thế giới. Tu La Sơn chủ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm một kiếm kia, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh, phải biết, nhất kiếm sinh thế giới, thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng A, có thể so sánh nhất kiếm sinh liên muốn cường đại quá nhiều quá nhiều. Thậm chí có thể nói, hai loại lực lượng căn bản không phải một cái cấp độ. Oanh long long! Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp phá vỡ hắc sắc hỏa diễm trường cương, tựa như xé mở một tờ giấy mỏng đồng dạng, cái kia hắc sắc hỏa diễm lập tức cuồng bạo mãnh liệt tứ phương. Đồng thời, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra vô tận chi hỏa, bắt đầu điên cuồng thôn phệ luyện hóa. Dừng tay. Tu La Sơn chủ sắc mặt biến hóa, hắn cái này thiên hỏa, thế nhưng là thật vất vả mới đến, chính là hắn cường đại thủ đoạn một trong. Nếu như bị Tiêu Phàm hỏa diễm thôn phệ luyện hóa, với hắn mà nói thế nhưng là tổn thất rất lớn. Thế nhưng là Tiêu Phàm lại không quan tâm, vô tận chi hỏa dường như có thể thôn phệ vạn vật, luyện hóa vạn vật, so sánh cái khác thiên hỏa mà nói càng thêm ương ngạnh. Thân ngoại hóa thân. Tu La Sơn chủ triệt để tức giận, bỗng nhiên, một cỗ bàng bạc lực lượng từ hắn trên người bộc phát ra, sau đó tại hư không ngưng tụ thành ba đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Thậm chí so vừa mới Tu La Sơn chủ tự thân thực lực còn muốn cường đại hơn nhiều. Rất hiển nhiên, hắn trước kia cũng kiêng kỵ Tiêu Phàm bộc phát ra cỗ kia ẩn tàng lực lượng đối phó hắn, một mực bảo lưu lấy thực lực, vừa mới cũng đồng dạng không phải hắn ranh giới cuối cùng. Hiện tại, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn thôn phệ hắn thiên hỏa, Tu La Sơn chủ cũng không dám lại có giữ lại chút nào. Thân ngoại hóa thân. Còn chưa đủ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó lắc đầu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn thân hình đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, đồng dạng bốn cái Tiêu Phàm xuất hiện ở hư không, lạnh lùng nhìn xem đối diện Tu La Sơn chủ. Ngươi cũng biết thân ngoại hóa thân. Tu La Sơn chủ quái khiếu, sau đó lại lắc đầu nói. Không đúng, đây không phải thân ngoại hóa thân. Là linh hồn phân thân, chỉ dựa vào linh hồn phân thân ngươi liền nghĩ ngăn cản ta thân ngoại hóa thân. Tu La Sơn chủ trên mặt lộ ra một tia khinh thường, còn có một tia ngạo nhiên, thân ngoại hóa thân thế nhưng là một loại công pháp đặc thù có thể không ngừng tăng lên lực lượng. Hơn nữa, mỗi một bộ thân ngoại hóa thân đều có chân chính bản thể, chính là Tu La Sơn chủ dùng pháp bảo đặc biệt luyện chế mà thành. Mà linh hồn phân thân, vẹn vẹn chỉ là linh hồn phân đi ra lực lượng mà thôi, coi như Tiêu Phàm là chiến thần cảnh đỉnh phong, hắn linh hồn phân thân lại có thể cường đại đi nơi nào. Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia. Bỗng nhiên, hắn mang theo ba bộ linh hồn phân thân đồng thời động kịch liệt cùng Tu La Sơn chủ đụng đâm vào cùng một chỗ. Linh hồn phân thân đối thân ngoại hóa thân, bản thể đối bản thể. Oanh long long. Tư không triệt để cuồng bạo, hỏa diễm kiếm mang quyền cương, như là sóng lớn gào thét, vùng không gian này, hóa thành thần lực bao la. Tư không rung động ầm ầm trên quảng trường triệt để bạo loạn, nếu như không phải quảng trường chất liệu liền thiên thần đều không thể đánh vỡ, đoán chừng đã sớm sụp đổ. Trên quảng trường đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, vô tận hỏa diễm cùng hắc sắc thiên hỏa quét sạch tứ phương, không ít người bị hỏa diễm thôn phệ trong nháy mắt đốt đốt thành tro bụi. Hắn tại sao còn không chết? Đám người trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ngay cả Tu La Sơn chủ đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, cái kia bọn hắn nơi này còn có ai có thể áp chế Tiêu Phàm? Tứ trưởng lão, lãnh đồng đám người tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, tam trưởng lão con ngươi cũng lấp lóe không yên, hắn trong lòng không khỏi lo lắng. Giang Lê chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu như tam trưởng lão không dám nghĩ tiếp, hắn thậm chí có loại tiến đến cho tả Giang Lê mật báo xúc động, thế nhưng là hắn căn bản không thể tiến vào cái kia thông đạo bên trong. Lãnh đồng thân thể không ngừng rung động, Tiêu Phàm dạng này thực lực, muốn giết chết hắn, hoàn toàn là một kiện rất đơn giản sự tình. Đột nhiên, lãnh đồng thân thể động, hắn con ngươi phun thả ra một đạo hắc sắc quang mang, xé mở cái kia một cái biển lửa thông hướng trong đó một đầu thông đạo bên trong. Lãnh đồng hét lớn một tiếng, một cỗ đại lực bọc lấy phía sau hắn 20 người. Hóa thành một đạo chớp lóe xông vào cái kia thông đạo bên trong. Hắn đã trải qua không kịp chờ đợi lấy được Tu La Vương truyền thừa. Chỉ cần lấy được Tu La Vương truyền thừa, hắn có thể đủ giết chết Tiêu Phàm, bằng không nói, hắn không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Lãnh Lưu Cảnh thấy thế, phất tay, tư không lập tức xuất hiện một dòng sông, đó là thủy chi áo nghĩa ngưng tụ đến cực hạn biểu hiện, hắn cũng mang theo 20 người xông vào một đầu thông đảo bên trong. Bọn hắn không dám tiếp tục trì hoãn xuống dưới, bậc này va chạm quá kinh khủng, Tiêu Phàm nếu không chết, đến thời điểm tìm bọn hắn muộn thu nợ nần, bọn hắn trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hiện tại duy nhất cơ lại là lấy được Tu La Vương truyền thừa, thừa dịp Tu La Sơn chủ ngăn chặn Tiêu Phàm, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Tứ trưởng lão nắm chặt nắm đấm, hắn thân thể tại kịch liệt run rẩy, hắn nghĩ đến bản thân đến cùng có phải hay không nên rời đi, vạn nhất Tiêu Phàm thắng đâu. Biển lửa bên trong, Tu La Sơn chủ cùng Tiêu Phàm tách ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi linh hồn phân thân làm sao có thể mạnh như vậy? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1955. Thỏa hiệp. Tu La Sơn chủ không nghĩ tới Tiêu Phàm linh hồn phân thân lại có thể cùng hắn thân ngoại hóa thân cứng đối cứng. Hắn linh hồn phân thân đã trải qua như thế cường đại, cái kia linh hồn bản thể đâu? Hắn trong lòng có chút may mắn. May mắn bản thân e ngại Tiêu Phàm tỏa hồn châu, lúc này mới vô dụng linh hồn công kích oanh sát Tiêu Phàm. Bằng không nói, hắn phải ăn một cái thiệt thòi lớn không thể, cho dù không cần tỏa hồn châu, Tiêu Phàm linh hồn cũng không nhất định yếu với hắn. Tu La Sơn chủ thực sự nghĩ không ra, một cái chiến thần cảnh tu sĩ, linh hồn vậy mà có thể so với thiên thần, thậm chí so phổ thông thiên thần còn mạnh hơn. Liền rất mạnh sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Tu La Sơn chủ nói. Phụ phụ phụ. Đột nhiên Tiêu Phàm bên người lại thoáng hiện mấy đạo thân ảnh, lại là ba bộ linh hồn phân thân, mỗi một bộ linh hồn phân thân lực lượng đều không kém gì trước đó ba bộ. Không có khả năng, ngươi linh hồn liền xem như thiên thần cảnh cũng không có khả năng dung luyện nhiều như vậy linh hồn phân thân, trừ phi rút ra cái khác linh hồn phân thân lực lượng. Tu La Sơn chủ đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, bản thân hẳn là cái này phiến thiên địa tuyệt đối chúa tể mới đúng a, làm sao có thể bị một cái chiến thần cảnh tu sĩ đánh bại. Đừng nói đánh bại, chính là ngang tay đều không có khả năng. Không tin, ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn linh hồn cường độ sớm đã không kém gì thiên thần. Nuốt ăn mấy ngàn đầu áo nghĩa thần ngư, Tiêu Phàm linh hồn đã trải qua rất có bành trướng. Nếu như không phải hắn bản thân không thể đột phá thiên thần cảnh, đoán chừng linh hồn đã trải qua phóng ra một bước kia. Ta không tin tà. Tu La Sơn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất lính lấy ba bộ thân ngoại hóa thân phóng tới Tiêu Phàm. Tốc độ của hắn cực kỳ hung mãnh, lần nữa cùng Tiêu Phàm sáu cỗ linh hồn phân thân đụng đâm vào cùng một chỗ, nhưng mà mấy tức về sau, Tu La Sơn chủ mặt mày xám xịt thối lui đến. Rất hiển nhiên, hắn đã trải qua thử qua Tiêu Phàm cái kia sáu cỗ linh hồn phân thân lực lượng. Vậy mà đều không kém gì chiến thần cảnh đỉnh phong, thậm chí xa so với phổ thông chiến thần cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Dạng này Tiêu Phàm căn bản là không thể địch, trừ phi hắn có thể đủ phát huy ra toàn bộ thực lực, bằng không tiếp tục chiến đấu tiếp, chết không nhất định là Tiêu Phàm, mà là hắn bản thân. Hai người thật lâu không nói, sáu cỗ linh hồn phân thân đứng ở Tiêu Phàm hai bên cùng đối diện Tu La Sơn chủ cùng cái kia ba bộ thân ngoại hóa thân rằng co lấy. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh được ta sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ. Tu La Sơn chủ sắc mặt khó coi, hiện tại hắn làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm, trừ phi hắn thực bất kể đại giới. Nhưng vạn nhất nếu như giết không chết Tiêu Phàm, hắn cái này Tu La Sơn sơn chủ chi vị cũng liền đến cùng, thậm chí còn khả năng bị tộc nhân xử trí. Tu La Sơn chủ thực sự nghĩ không ra thế hệ này Tu La Điện chủ tại sao sẽ mạnh mẽ như thế, đây quả thực là cường đại đến không biên giới. Bất quá, Tu La Sơn chủ cũng nhìn ra Tiêu Phàm ý tứ, hắn có vẻ như cũng không có tiếp tục đồng thủ dự định. Ngẫm lại cũng liền thoải mái, Tiêu Phàm trước đó chọc giận hắn chỉ là vì nhường hắn mài kiếm mà thôi, hiện tại đã trải qua đạt tới Tiêu Phàm muốn mục tiêu, hắn chiến đấu tiếp đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chưa hẳn. Mặc dù Tu La Sơn chủ biết rõ không nhất định đánh thắng được Tiêu Phàm, nhưng hắn ngoài miệng tự nhiên sẽ không tán thành. Ta biết rõ, ngươi còn có Tu La Ma Ảnh, thậm chí còn có cái khác đòn sát thủ, nhưng ngươi huyết mạch không làm gì được ta, ta liền không cách nào sử dụng Tu La Ma Ảnh sao? Hoặc có lẽ là, ngươi cảm thấy, đây chính là ta toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm ngược lại cũng không vội. Hắn thu hồi Tu La kiếm, cười nhạt nhìn xem đối diện Tu La Sơn chủ, cũng không có tiếp tục xuất thủ ý tứ, thậm chí còn ngăn cản vô tận chi hỏa thôn phệ hắc sắc thiên hỏa. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tu La Sơn chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu như ta đoán không sai, chúng ta mạch này hẳn là mở ra Tu La Vương truyền thừa mấu chốt a. Tiêu Phàm cười cười nói, con ngươi lại là nhìn chằm chằm Tu La Sơn chủ. Tu La Sơn chủ không nói, bất quá biểu hiện trên mặt đã trải qua bại lộ hắn tâm tư. Tiêu Phàm nâng cằm lên tiếp tục nói. Nhìn đến ta đoán đúng, chúng ta mạch này lịch đại Tu La điện chủ, sở dĩ có thể sống rời đi, là bởi vì bọn hắn đối các ngươi căn bản vô dụng chỗ. Hơn nữa, nếu như Tu La điện truyền thừa lưu tại thiên địa lao ngục nói, cũng không đạt được các ngươi muốn mục tiêu, bằng không nói, đoán chừng chiến hồn đại lục cũng không có Tu La điện nhất mạch, không biết ta nói có phải hay không. Phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Tu La Sơn chủ lạnh rên một tiếng nói, hắn đột nhiên cảm giác mình ở Tiêu Phàm trước mặt, vậy mà không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn nằm mơ cũng muốn không đến Tiêu Phàm đã tại huyết hồ bên trong gặp qua thần vô tận, hơn nữa còn mở ra sớm đã lấy được Tu La truyền thừa nhiều tin tức hơn. Ngươi đến giới này nhiệm vụ nên liền là vì lấy được Tu La Vương truyền thừa a. Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nói. Kỳ thật, ta đối Tu La Vương truyền thừa không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ngược lại đối mộ huyệt bên trong chân bảo có chút hứng thú, không biết chúng ta làm cái giao dịch như thế nào. Tu La Sơn chủ thần sắc không động, không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn là động tâm. Bị Tu La Vương tộc phái đến giới này hơn một vạn năm thời gian, hắn đều không có mở ra Tu La Vương truyền thừa, nhưng Tu La Vương tộc truyền thừa chi tử lấy được, Tu La Vương tộc đoán chừng đã trải qua bất mãn. Lần này nếu như còn không chiếm được Tu La Vương truyền thừa, đoán chừng hắn cũng không có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này. Mà một khi trở lại Tu La Vương tộc, hắn địa vị thế nhưng là một ngày ngàn trượng, nơi nào có nơi này thực sự. Tiêu Phàm thấy thế, biết rõ Tu La Sơn chủ có chút ý động, lập tức xèn sắt khi còn nóng nói. Dạng này như thế nào, nếu như mở ra Tu La Vương mộ huyệt, Tu La Vương truyền thừa về các ngươi, không đúng, hẳn là về cái kia thần vô tâm, mà cái kia bên trong mọi thứ thuộc về ta. Tu La Sơn chủ cau mày một cái, hắn trong lòng cũng tại ước lượng lấy việc này nặng nhẹ. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi, hắn dù sao không quan trọng, bởi vì Tu La Vương trong truyền thừa, căn bản liền không có cái gọi là Tu La Vương truyền thừa. Có thể. Bất quá ngươi nếu nói không giữ lời, cho dù ném khỏi đây cái mạng, lão hủ cũng sẽ kéo ngươi đệm lưng. Tu La Sơn chủ cuối cùng gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười nói. Riêng phần mình phát hạ thiên đạo thể ngôn a. Tu La Sơn chủ gật gật đầu, hai người đều chỉ thiên thể, nếu là làm trái lời hứa, trời chu đất diệt, vĩnh thế tạo thần cướp. Đồng dạng tu sĩ không tin lời thề, nhưng loại này đối thần kiếp thề có thể không phải nói đùa, một khi vi phạm trong lòng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút bóng tối. Thề xong Tiêu Phàm tựa như âm mưu đạt được đồng dạng, cái này khiến Tu La Sơn chủ có loại dự cảm không tốt. Sơn chủ đại nhân, nếu không ngươi rời khỏi Tu La Vương tộc, gia nhập Tu La Điện như thế nào, ta cho ngươi một cái phó điện chủ chi vị ngồi một chút. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Tu La Sơn chủ nói. Tu La Sơn chủ lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên triệu hồi thiên hỏa, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, bất quá trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường. Cơ hội chỉ có một lần a. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn biết rõ muốn nhường một cái thiên thần cường giả thần phục, cơ hồ là không có khả năng, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Chẳng qua nếu như Tu La Sơn chủ có thể gia nhập, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng triệu hoán về thiên hỏa, quay người hướng về bên ngoài đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1956. Giết tứ trưởng lão. Làm sao không có động tĩnh? Ngoài sân rộng vừa tu sĩ chờ đợi nửa ngày, đột nhiên phát hiện hỏa diễm hải bên trong tranh đấu tựa như dừng lại, đám người không khỏi hướng về bên trong nhìn lại, muốn xem thấu hỏa diễm hải bên trong phát sinh cái gì. Đáng tiếc, bọn hắn linh hồn lực lượng vừa mới tới gần vô tận chi hỏa cùng hắc sắc hỏa diễm, liền bị luyện hóa không còn một mảnh. Chẳng lẽ Tiêu Phàm chết? Có người hồ nghi nhìn chằm chằm hỏa diễm hải bên trong, tại phần lớn người nhìn đến Tiêu Phàm muốn giết chết Tu La Sơn chủ là không có khả năng, vậy cũng chỉ có bị Tu La Sơn chủ giết chết. Thật lâu chung quanh quảng trường lâm vào tĩnh mịch, chỉ có cái kia hỏa diễm đốt cháy hư không phát ra từng tia chiến minh thanh âm. Công tử, chúng ta tới. Cũng ngay tại lúc này, hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy có hơn 10 đạo đấm máu thân ảnh hướng về đi tới bên này, Tu La Sơn rất nhiều người lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhất là tứ trưởng lão, hận không thể lập tức xông đi lên đem những cái kia người xé nát. Bọn hắn vậy mà không chết, còn sống nhiều như vậy. Có người kinh ngạc nhìn xem người tới. Rất hiển nhiên, những người này không phải người khác. Chính là Trọc Thiên Hồng bọn hắn, mấy người hoa dài như vậy thời gian, rốt cuộc xếp đến tận đến. Trọc Thiên Hồng, Chiến La, Tiếu Thiên Dương, Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong Lão Tổ cùng Xích Vân Lão Tổ bảy người vẫn như cũ còn sống, chỉ bất quá vết thương chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác, Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm cẩu ngạn chờ 13 người, lại chỉ còn lại 6 người chết 7 cái. Mà sống lấy cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, có hai người càng là chỉ còn lại một hơi. Đám người có thể đạt tới nơi này, thế nhưng là đem tứ trưởng lão người phái đi ngăn cản bọn hắn người cơ hồ tất cả đều cho giết, bằng không nói, bọn hắn cũng sẽ không thê thảm như thế. Công tử đâu? Trọc Thiên Hồng liếc nhìn lấy bốn phía, lại là không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, lập tức sát khí nặng nề nhìn xem Tu La Sơn tu sĩ, phẫn nộ quát. Các ngươi tới chính là thời điểm, vừa vặn thay Tiêu Phàm nhặt xác. Tứ trưởng lão cười lạnh nói, hắn thấy hỏa diễm hải đã trải qua không có động tĩnh, Tiêu Phàm còn sống khả năng cơ hồ là không. Lão thất phu, ngươi dám chớ chú công tử, ta muốn mạng ngươi. Trọc Thiên Hồng cái kia bảo tính tình thiếu chút nữa thì bộc phát, hung quang bắn ra bốn phía hướng về tứ trưởng lão đi tới. Tiêu Phàm phách lối cũng liền thôi, ngươi tính là gì cẩu vật? Cũng dám ở trước mặt ta trách mắng. Tứ trưởng lão khinh thường nhìn xem Trọc Thiên Hồng bọn hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn chưa bao giờ nhận qua dạng này tức giận, bị Tiêu Phàm áp chế cũng liền thôi. Hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tại trước mặt mình chu lên. Hắn tính là gì ta không biết, nhưng ta biết rõ, ngươi sẽ là một cái người chết. Trọc Thiên Hồng còn không có mở miệng nói chuyện, một đạo đạm mạc thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lại quanh quẩn tại toàn trường. Tiêu Phàm. Tứ trưởng lão nghe được cái kia thanh âm, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi. Cái kia thanh âm, nghiễm nhiên chính là hắn mộng yểm đồng dạng. Chẳng lẽ, đám người cũng kinh hãi nhìn xem trong sân rộng, nơi đó, hắc sắc thiên hỏa cùng vô tận chi hỏa chậm rãi biến mất, hiển nhiên là chiến đấu đã trải qua phân ra thắng bại. Thế nhưng là cái kia thanh âm rõ ràng là Tiêu Phàm a, nếu Tiêu Phàm không chết, cái kia Tu La Sơn chủ chẳng phải là bị hắn giết. Nghĩ vậy, đám người hít một hơi lạnh, không ít người toàn thân đều có chút phát run, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Tứ trưởng lão lấy lại tinh thần, quay người liền hướng quảng trường bên ngoài chạy đi, nhưng mà lúc này, một vệt sáng càng nhanh trong nháy mắt hướng về tứ trưởng lão hậu tâm đâm tới. Dừng tay. Lúc này, lại có một đạo thanh âm vang lên. Nhưng mà vẫn như cũ trễ một bước, đạo kia lưu quang trực tiếp chút vào tứ trưởng lão thể nội. Một tiếng hét thảm truyền ra, tứ trưởng lão thân thể thế mà bị vô số kiếm khí xé sách mà ra, hóa thành mênh mông huyết vụ tràn ngập hư không. Là sơn chủ thanh âm. Những người khác nghe được cái kia thanh âm cũng lập tức kinh hỉ kêu lên, chỉ cần Tu La Sơn chủ không chết, bọn hắn liền còn có hy vọng. Bằng không nói, Tiêu Phàm nếu là ra tay với Tu La Sơn, bọn hắn những người này tuyệt đối không phải là đối thủ. Sơn chủ đại nhân, không có ý tứ, ngươi nói muộn một chút. Lúc này, tứ trưởng lão thần hồn câu diệt địa phương, lại xuất hiện một đạo thân ảnh, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Tu La Sơn chủ lạnh rên một tiếng, lại là không có tiếp tục đối Tiêu Phàm đồng thủ, chỉ có thể phát tiết trong lòng khó chịu. Công tử, ngươi khôi phục. Chọc Thiên Hồng bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức không chút do dự xông đi lên, bất quá trên người vết máu nhường bọn hắn nhìn qua có chút buồn bã. Tiếu Thiên Dương, Kiếm La, Chiến La cùng Sở Khinh Cuồng bốn người cũng không chút do dự chạy tới, mà Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ cùng Cẩu Ngạn đám người vẫn đứng tại chỗ. Vừa mới hắn giết chết hình như là Tu La Sơn tứ trưởng lão. Thanh Phong lão tổ suy suy nhìn xem Tiêu Phàm, trong đầu còn hồi tưởng đến vừa mới hình ảnh. Hắn đến Tu La Sơn, nguyên bản còn lộ ra vẻ lo lắng, nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm đến nơi này lại là một đường khải hoàn ca, hơn nữa vô cùng phách lối, liền tứ trưởng lão đều bị hắn giết chết. Nếu như bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm trước đó một quyền oanh sát nhị trưởng lão, không biết lại là cái gì tư vị. Không chỉ là giết chết, hơn nữa còn là mưu sát. Xích Vân lão tổ cũng không nhịn được nuốt nước miếng, tựa như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm. Không chỉ là mưu sát tứ trưởng lão, hơn nữa hắn vừa mới có vẻ như còn cùng Tu La Sơn chủ giao thủ. Cẩu Ngạn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Trước đó hắn không nhìn Tiêu Phàm, thậm chí tại trợ giúp Tiêu Phàm cản ở lại mấy những người kia lúc, hắn còn muốn chứng minh bản thân giá trị. Có thể hiện tại, hắn phát hiện mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải tại cùng một cấp độ. Hắn Cẩu Ngạn cũng coi là một cái thiên tài, tuổi còn trẻ, không đến 40 liền đột phá tại chiến thần cảnh đỉnh phong, có thể cùng Tiêu Phàm cái này có thể cùng thiên thần cảnh chiến đấu biến thái so sánh, đây tính toán là cái gì đâu. Các ngươi tới muộn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem mấy người nói, trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Tu La Sơn chủ nghe nói như thế, khóe miệng không khỏi co quắp một trận, tình cảm tiểu tử này cố ý tìm bản thân đồng thủ, là vì chờ người khác đến. Công tử, Cẩu Ngạn. Chọc Thiên Hồng đột nhiên nhìn về phía nơi xa Cẩu Ngạn nói. Tiêu Phàm thân làm hơi hơi ngưng tụ, hắn quét mắt một vòng, tự nhiên cũng minh bạch tới Cổ Nhược Trần đưa cho hắn 13 người, vậy mà chết hơn một nửa. Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên biến băng lạnh, cái này nhưng làm Tu La Sơn người dọa cho phát sợ, tiểu tử này nếu là nổi điên, bọn hắn đoán chừng đều phải không may. Tiêu Phàm, ngươi còn không tiến vào mộ huyệt. Lúc này, Tu La Sơn chủ mở miệng kêu lên, hắn tựa như ước gì Tiêu Phàm lập tức tiến vào đồng dạng. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói: "Bút chứng này chờ ta đi ra sẽ chậm chậm tính." "Công tử, những người kia bị chúng ta giết không sai biệt lắm, quay đầu ta đem bọn hắn tất cả đều làm thịt." Chọc Thiên Hồng cũng sát cơ lộ ra. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngẫm lại vẫn là nhìn về phía Cẩu Ngạn nói: các ngươi là cùng ta đi vào, vẫn là chúng ta đi theo công tử. Cẩu Ngạn gật gật đầu nói, từ hắn gọi Tiêu Phàm là công tử bắt đầu, hắn trong lòng kỳ thật đã trải qua tán thành Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm mang cho hắn trùng kích quá lớn. Đây chính là Tu La Sơn chủ a, Tiêu Phàm đánh với hắn một trận, vậy mà sống sót, có vẻ như còn nhường Tu La Sơn chủ kiêng kỵ không thôi, cái này thực lực, dù là Cổ Nhược Trần cũng làm không được a. Vậy đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong sân rộng chín cái thông đạo, tùy tiện tuyển một đầu, mang theo đám người tiến vào thông đạo bên trong. Cũng ngay tại Tiêu Phàm tiến vào thông đạo bên trong một khắc này, chiến hồn đại lục lại phát sinh một kiện đại sự. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1957. Thế cục. Chiến hồn đại lục Nam vực, một mảnh cổ lâm bên trong, mấy mười đạo thân ảnh đang tại nhanh chóng chạy trốn, trên người dính máu tươi, mười điểm chật vật. Sau nửa ngày, mấy mười người rốt cuộc dừng lại, thỉnh thoảng đề phòng liếc nhìn lấy bốn phía. Lão đại, các ngươi đi trước, ta đoàn hậu. Trong đó một cây bàn tử há mồm thở dốc, thần sắc có chút tái nhợt, bất quá trong con ngươi lại là chán phóng sát mang, dị thường lăng lệ. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận đi ra, cái này bàn tử chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Mặt khác, Lăng Phong cùng Bắc Thần Phong mấy người cũng tất cả đều xuất hiện. Mấy người trên người vết thương chồng chất, hiển nhiên là đi qua một trận đại chiến, phóng nhãn chiến hồn đại lục, có thể làm cho mấy người chật vật như thế người, thế nhưng là mười điểm hiếm thấy. Lăng Phong nhìn đám người một cái, những người kia trên mặt đều lộ ra bối rối cùng vẻ sợ hãi. Lăng Phong hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. Không cần, nơi này cách Đông Vực không xa, chỉ cần đến Đông Vực, bọn hắn coi như đuổi theo, chúng ta cũng không cần sợ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lăng Phong biết rõ, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy. Mọi người nghỉ ngơi nửa chén trà nhỏ thời gian, khôi phục một cái thể lực tiếp tục tiến lên. Lăng Phong lại nhìn về phía đám người nói. Những người kia gật gật đầu, sau đó phần lớn người bắt đầu xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu ngồi xuống, còn có một số người đề phòng nhìn xem bốn phía. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Bắc Thần Phong mấy người đi đến một bên, mỗi người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Tiêu thần võ người phát hiện chúng ta, về sau muốn trở lại Nam vực khả năng liền mười điểm gian nan. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài nói. Nguyên bản coi là có thể kiên trì một năm thời gian, vừa mới qua đi năm cái tháng sau mà thôi. Là chúng ta đánh giá quá thấp tiêu thần võ, đồng thời cũng quá gấp rút, cho nên mới có thể bị bọn hắn phát hiện. Lăng Phong lắc đầu, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang nói. Hiện tại chỉ còn lại Tiêu gia cùng Thần Phong học viện người không có chuyện gì, tiêu thần võ dù sao cũng là Tiêu gia tiên tổ, không nhất định sẽ đối phó bọn hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, sắc mặt khó coi nói. Lần này chuyển di thần châm các người, chúng ta quá mạo hiểm đến mức hại chết rất nhiều người, dùng chúng ta quá nóng vội. Hơn 5 tháng đến, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn một mực dựa theo vốn có kế hoạch chấp hành, nhường Tu La Điện người bí mật chuyển di Tiêu Phàm thân bằng hảo hữu. Ngay từ đầu sự tình tiến triển 10 điểm thuận lợi, có thể cuối cùng vẫn bại lộ chân ngựa, nhường tiêu thần võ người phát hiện. Bất đắc dĩ phía dưới, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn chỉ có thể mang theo thần châm các người chạy trốn, có thể cho dù như thế, tiêu thần võ người cũng theo đuổi không bỏ, diệt sát thần châm các rất nhiều người. Thần châm các người đại bộ phận đều là chiến thánh cảnh cùng với phía dưới tu vi, ở đâu là chiến thần cảnh đối thủ, dù là chiến đấu dư ba đều có thể tùy tiện diệt bọn hắn. Nếu như không phải Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn ra sức bảo hộ thần châm các người, đoán chừng một cách đều sẽ không còn lại. Không phải chúng ta nóng vội, nếu như không phải chiến thần điện đột nhiên bắt đầu khuyết tán, tiêu thần võ cũng sẽ không muốn lấy nhất thống Nam vực. Bắc Thần Phong ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói. Huyết ma bộ lạc đoán chừng không cần bao lâu liền sẽ triệt để giáng lâm. Lãnh Tiếu Nhận vừa mới truyền đến tin tức, Giả Cửu vô cùng có khả năng từ trong hư vô trở về. Nam Cung Tiêu Tiêu lại nói, sự tình phát triển quá nhanh, thời gian không được đám người a. Lăng Phong dài thở dài, không cần bao lâu chiến hồn đại lục cửu vực cũng sẽ bị huyết ma bộ lạc, chiến thần điện cùng tiêu thần võ chia cắt sạch sẽ, chúng ta nơi sống yên ổn, chỉ còn lại biển rộng mênh mông. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Bắc Thần Phong cũng đồng ý gật gật đầu, hơn 5 tháng thời gian, chiến hồn đại lục đã trải qua phát sinh thiên đại biến hóa. Chiến thần điện nhất thống thần vực, tây vực cùng linh vực, hơn nữa còn tại hướng lấy bắc vực cùng thiên vực khuyết trương, tiêu thần võ vừa mới nhất thống nam vực, rất nhanh liền sẽ thống nhất địa vực cùng đông vực, vô cùng có khả năng cuối cùng chỉ còn lại một cái bắc vực. Bởi vì thần chi kiếp địa giáng lâm địa phương chính là bắc vực, mà một khi thần chi kiếp địa giáng lâm, tam đại thế lực khẳng định trước tiên liền sẽ thanh trừ đối lập. Hồn tộc, linh tộc chờ ẩm thế cổ tộc cũng chỉ có hai loại lựa chọn, một là thần phục một cách nào đó phe thế lực, hai là bị tam đại thế lực hủy diệt. Bất quá cũng may hồn tộc tại phía xa Đông Hải phía trên, muốn hủy diệt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bắc sáng sớm huynh, ngươi mang theo Tuyết Lung Giác, Đoạn Tinh Nguyệt, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp bọn hắn những người này đi trước. Lăng Phong đột nhiên nhìn về phía đến Bắc Thần Phong nói, Lăng Lệ con ngươi xuyên thấu rậm rạp cổ lâm, tinh quang bắn ra bốn phía. Hiện tại đến mấu chốt thời điểm, Lăng Phong cũng không thể không làm dạng này lựa chọn, dù sao người đều là tự tư. Tuyết Lung Giác là Nam Cung Tiêu Tiêu nữ nhân, Đoạn Tinh Nguyệt là Ảnh Phong nữ nhân, mà Tần Mộng Điệp lại là Bắc Thần Phong nữ nhân, nếu như chúng ta liền bản thân nữ nhân đều bảo hộ không được, lại thế nào đi bảo hộ hắn ở đâu? Vậy mà đến nhanh như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu ánh mắt lạnh lùng nói, Bắc sáng sớm huynh, nhớ ngươi. Bắc sáng sớm huynh, đi mau. Ta và lão đại dẫn người ngăn lại, chỉ cần đi vào đông vực địa giới, bọn hắn sẽ đến đón ứng các ngươi, tùy thời dùng ngọc phù liên hệ. Lăng Phong vỗ vỗ Bắc Thần Phong bả vai nói. Sau đó không đợi hắn phản ứng, liền cùng Nam Cung Tiêu Tiêu đạp không mà lên, cách đó không xa cũng đồng thời bay vụt ra tốt mấy đạo thân ảnh, đó là từng đầu tử tinh lôi thú. Bắc Thần Phong nhìn qua đám người bóng lưng cắn răng nói. Các ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn hắn dây an toàn đến. Muốn đi, các ngươi một cách đều đi không được. Lúc này gầm lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, lại là 20 đạo ăn mặc hắc sắc chiến giáp thân ảnh gào thét mà tới, lại bị Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong dẫn người ngăn cản thân ảnh. Cái kia 20 người ánh mắt tựa như xuyên qua rừng rậm, nhìn thấy nơi xa đang tải nhanh chóng chạy trốn mấy người. Bắc Thần Phong mang theo Tần Mộng Điệp bọn hắn đạp không mà lên, cực tốc hướng về đông vực bay đi. Lúc này bọn hắn không thể không tự tư một lần, mang theo thân nhân mình cùng người yêu rời đi. Tiêu thần võ nhường các ngươi tới muốn chết sao? Nam Cung Tiêu Tiêu bá khí đáp lại. Phía sau hắn tử tinh lôi thú gầm thét, chỉ cần Nam Cung Tiêu Tiêu ra lệnh một tiếng, bọn chúng nhất định sẽ không chút do dự xông giết tới. Kỳ thật nếu như không phải muốn bảo vệ thần châm các những cái kia tu sĩ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn căn bản không tất yếu bị động như vậy. Đối phương cũng là nhìn ra bọn hắn nhược điểm cho nên mới có thể không ngừng tập sát thần châm các người, có lẽ bọn họ là muốn cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn tại tuyệt vọng cùng trong thống khổ, nhìn xem bên cạnh mình người nguyên một đám chết đi. Chết bàn tử, lần trước kém chút ăn ngươi thua thiệt, lần này ta muốn ngươi nhìn xem bọn hắn nguyên một đám chết ở trước mắt ngươi. Cầm đầu một cái nam tử khôi ngô lạnh giọng nói. Hắn trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía, uy thế ngập trời, hắn chính là chiến thần cảnh đỉnh phong tu vi cao hơn Nam Cung Tiêu Tiêu hai cái tiểu cảnh giới. Lôi hoàng bảo vệ tốt bọn hắn. Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, quanh thân lôi điện lấp lóe, cuồn cuộn lôi điện áo nghĩa hóa thành từng đầu lôi long bắn về phía tứ phía bát phương. Cùng những người này căn bản không có cái gì dễ nói, hiện tại duy nhất có thể cứu thần châm các tu sĩ biện pháp chính là sát quang những người này. Khôi ngô hắc sắc chiến giáp nam tử hét lớn, không chút do dự phóng tới Nam Cung Tiêu Tiêu, bên cạnh hắn còn có mấy người đồng thời nghênh đi lên. Lăng Phong cũng không yếu thế chút nào, quanh thân huyết sắc hỏa diễm đốt cháy, tựa như muốn đem toàn bộ hư không đều chôn vùi đồng dạng. Một thoáng thời gian, đông đảo chiến thần cảnh cường giả điên cuồng đụng đâm vào cùng một chỗ, lôi hoàng cùng một đám tử tinh lôi thú mang theo thần châm các tu sĩ không ngừng lùi lại. Nhưng mà, những cái kia hắc sắc chiến giáp tu sĩ tựa như cố ý hướng về bọn hắn tới gần đồng dạng, lấy bọn hắn thực lực, căn bản không cần cố ý đối thần châm các người xuất thủ, dù là năng lượng ba động liền có thể diệt sát tất cả mọi người. Thực sự là một nhóm hỗn chứng đồ vật. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, vì bảo vệ thần châm các người, bọn hắn không dám vận dụng toàn lực, có chút bó tay bó chân. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1958. Dẫn chiến. Nếu như không cần bảo hộ thần châm các tu sĩ, lấy Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, không nói chém giết chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng là áp chế chiến thần cảnh đỉnh phong vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Lăng Phong thực lực cũng kém không được đi nơi nào, hai người hợp lực, lại tăng thêm cái kia vài đầu tử tinh lôi thú, cùng những người này chính diện giao phong căn bản không biết có bất kỳ e ngại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ có thể phòng ngự, không thể công kích. Mang theo bọn hắn đi. Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn, trên người lôi điện càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo, hóa thành một đảo to lớn lôi điện thiên A, mơ, A, cơ, ngăn trở đối diện những người kia đường đi. Ta phượng trừ hải. Lăng Phong hét lớn, thiên phượng hỏa diễm đốt luyện hư không, đem 7-8 cái chiến thần cảnh cường giả bao phủ ở bên trong. Hai người hiện tại đã hoàn toàn liều mạng, chỉ có thể cho tử tinh lôi thú tranh thủ thời gian, một đám tử tinh lôi thú không dám do dự, vội vàng mang theo thần châm các nhân theo lấy nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Khôi ngô chiến giáp nam tử hét lớn, muốn vòng qua Nam Cung Tiêu Tiêu ngăn cản chu sát thần châm các người. Đồng thời, mặt khác mấy người không chút do dự phóng tới Nam Cung Tiêu Tiêu cho khôi ngô chiến giáp nam tử tranh thủ thời gian và không gian. Nghịch loạn ngũ thức, để tam thức động cửu tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu gần như điên cuồng lên, thật vất vả đem thần châm các người tới nơi này, có thể nào nhường tiêu thần võ người giết chết. Tiêu gia cùng thần phong học viện người bọn hắn hiện tại cứu không được, nhưng tuyệt đối không thể để cho thần châm các người có bất kỳ sơ thất nào. Chỉ thấy Nam Cung Tiêu Tiêu giơ lên chiến thiên kích, một đảo mấy trăm trượng dài lôi long lôi xé hư không, thiên địa đều kịch liệt rung động, hư không liệt phùng bỗng nhiên xuất hiện, bắn ra vô số loạn lưu. Đồng thời, giữa thiên địa lôi minh không dứt, dường như thiên địa đều ở đây rung động, đây là Tiêu Phàm đã từng dạy cho Nam Cung Tiêu Tiêu thần giai công pháp, uy lực vô tận. Đây vẫn chỉ là nghịch loạn ngũ thức để tam thức mà thôi, liền nắm giữ động cửu tiêu chi uy, một khi phát huy ra phía sau hai thức, cho dù chiến thần cảnh đỉnh phong cũng phải lui tránh. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như khóa chặt khôi ngô chiến giáp nam tử đồng dạng. Về phần những người khác, hắn đã trải qua không còn để ý tới. Chỉ cần giết chết cái này hắc sắc chiến giáp nam tử, những người khác cũng liền mất đi đầu lĩnh, bọn hắn nguy cơ liền có thể xuống đến thấp nhất. Khôi ngô chiến giáp nam tử tựa như biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng rất khủng bố, tại hư không lật một cái bổ nhào, trong nháy mắt rời khỏi mấy trăm trượng. Dù vậy, vẫn như cũ bị Nam Cung Tiêu Tiêu chiến thiên kích lôi mang quét chúng. Máu tươi bay vụt, chỉ thiếu một chút xíu là có thể đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hiện tại ta không cùng ngươi chơi, giết cái kia một ít người, một tên cũng không để lại. Khôi ngô chiến giáp nam tử cũng động chân nổ, Nam Cung Tiêu Tiêu lực bộc phát nhưng hắn có chút lo lắng. Những người khác nghe vậy bỗng nhiên tan ra bốn phía. Nam Cung Tiêu Tiêu cố nhiên rất mạnh, nhưng những người này cũng không yếu. Hắn một người không thể ngăn cản đến nhiều người như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, thân thể giống như thiểm điện gào thét mà ra, giơ lên chiến thiên kích quét ngang mà ra. Trong đó một người vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chiến thiên kích đánh trúng. Oanh một tiếng nổ vang, đường đường cửu biến chiến thần lại bị Nam Cung Tiêu Tiêu một kích đánh bay, sau đó tải bay ngược ra mấy chục trượng thời điểm bỗng nhiên nổ tung. Những người khác thấy thế, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn hắn đều biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng rất khủng bố, nhưng là chân thực nhìn thấy, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Nếu là bọn hắn bị cái này một kích đánh trúng, cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Ngươi nếu dám giết bọn hắn, ta liền giết ngươi người. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng trợn mắt, hắn có chút điên cuồng lên. Một mực ở vào bị động, cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa. Ngươi không phải muốn giết chúng ta người sao, vậy ta liền giết các ngươi người. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, những cái kia chiến thần cảnh tu sĩ bỗng nhiên ngừng bước chân, nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu, ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ. Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, bọn hắn có thể nhìn ở trong mắt. Nếu như hắn thật muốn chỉ giết một cái nào đó tiếng người, người ở đây trừ Khôi Ngô chiến giáp nam tử, những người khác đoán chừng đều không phải đối thủ của hắn. Trong lúc nhất thời, hai phe rằng co tại cùng một chỗ, Tử Tinh Lôi Thú mang theo thần châm các người thừa cơ nhanh chóng bỏ chạy. Còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ bị hắn hù sợ sao? Khôi Ngô chiến giáp nam tử gầm thét, lạnh giọng nói. Những cái kia chỉ bất quá là chiến đế cảnh tu sĩ mà thôi, các ngươi viễn trình công kích năng lượng ba động liền có thể đánh giết bọn hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn lại có thể giết đến ai? Hắn thuộc hạ nghe vậy, ánh mắt hơi hơi sáng lên, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, cái kia chỉ bất quá là một nhóm chiến đế cảnh mà thôi, mạnh nhất cũng là chiến thánh cảnh tu sĩ, dù là có Tử Tinh Lôi Thú bảo hộ. Nhưng như thế nào khả năng ngăn cản chúng ta công kích năng lượng ba động đâu? Nghĩ vậy, những người khác không chút do dự từ tứ phía bát phương truy đi lên. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt tái nhợt, hai mắt có chút quyết tâm, hắn không có truy đi lên, màu đỏ tươi con ngươi lại là nhìn thấy bị Lăng Phong vây khốn 7-8 người. Đệ tứ thức táng thần linh. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, chiến thiên kích lần nữa phát sáng, lần này, sau lưng hắn dường như xuất hiện một tôn to lớn chiến thần uy thế trùng thiên. Một sát na này, Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng lần nữa tăng vọt, hắn giống hệ thiên thần lâm thế, chiến thiên kích lăng không chém xuống. Cái này một kích phía dưới, cho dù là chân chính thần, cũng phải đền tội. Huống chi những cái kia chiến thần cảnh bị Lăng Phong vây khốn đâu. Cái kia 7-8 người cảm nhận được chiến thiên kích phát ra bạo tạc tính chất khí tức, bắt đầu điên cuồng rằng co, muốn tránh thoát Lăng Phong trói buộc. Có thể Lăng Phong nơi nào sẽ nhường bọn hắn đạt được, gắt gao vây khốn cái kia 7-8 cái chiến thần cảnh, cái này cũng cơ hồ là hắn cực hạn. Nếu tiêu thần võ người vô luận như thế nào đều không được dự định buông tha bọn hắn, cái kia còn không bằng giết mấy người đến cho thần châm các người chôn cùng. Từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó bị cuồng bạo lôi điện thanh âm bao phủ, bị Lăng Phong vây khốn cái kia mấy cái chiến thần cảnh tu sĩ trực tiếp bị một kích oanh sát, cái gì đều không lưu lại, dù là thần lực chi tinh đều bị oanh vỡ nát. Những cái kia may mắn không bị Lăng Phong vây khốn người, không khỏi đánh một cái lạnh run, Nam Cung Tiêu Tiêu khởi xướng hung áp đến, nhường bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không có buông tha còn lại những người kia dự định, hắn quay người tiếp tục nhào về phía những cái kia bát biến chiến thần cùng cửu biến chiến thần. Truy sát bọn hắn người hết thảy có 20 người. Hiện tại mới chỉ giết 9 người, còn có 11 người đâu. Trong đó có 5 cái thẳng hướng Tử Tinh Lôi Thú, Nhưng là nơi này trừ Khôi Ngô chiến giáp nam tử bên ngoài còn có 5 người. Những người này, Nam Cung Tiêu Tiêu muốn giết bọn hắn cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Giết bọn hắn. Khôi Ngô chiến giáp nam tử cũng triệt để phẫn nộ. Hắn mang đến người vậy mà một cách liền chết 9 người. Cái này có thể không thế nào tốt trở về hướng Tiêu Thần Võ sao nộp. Phải biết. Hắn truy sát người đại bộ phận đều là chiến thánh cảnh phía dưới tu vi A, vì giết một nhóm chiến thánh cảnh phía dưới tu sĩ, vậy mà hao tổn 9 cái chiến thần, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh? Nếu là lan truyền ra ngoài, đây quả thực là thiên đại tiếu thoại. Truy hướng tử tinh lôi thú 5 người nghe vậy, lập tức hung quang bắn ra 4 phía, Nam Cung Tiêu Tiêu giết chết người bên trong có bọn hắn bằng hữu cùng huyên đệ, bọn hắn giết không chết Nam Cung Tiêu Tiêu báo thù, nhưng một nhóm chiến thánh cảnh phía dưới tu sĩ, như thế nào bọn hắn đối thủ? 5 người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đem vài đầu tử tinh lôi thú cùng thần châm các người ngăn lại, gần như đồng thời, 5 người không lưu tình chút nào xuất thủ. Ngươi dám giết ta người? Ta liền muốn ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Khôi Ngô chiến giáp nam tử nhe răng trợn mắt, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong, tựa như nhìn thấy hai người vô cùng thống khổ bộ dáng. Có lẽ trả giá đắt là ngươi cũng khó nói. Vừa dứt lời, một đạo thanh âm đột nhiên tại Khôi Ngô chiến giáp bên người nam tử vang lên. Khôi Ngô chiến giáp nam tử toàn thân hiện nổi da gà, bỗng nhiên run một cái, trước tiên liền quay người chuẩn bị đào tẩu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1959. Rút lui. Phúc suy một tiếng, Khôi Ngô chiến giáp nam tử còn không phản ứng tới, một chuôi huyết sắc tế kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn ngực, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Làm sao sẽ... Khôi Ngô chiến giáp nam tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn chỉ cảm giác bản thân sinh cơ đang tại nhanh chóng sói mòn. Hắn muốn phản kháng, nhưng mà lại là phát hiện thần lực biển bị một kiếm kia xuyên thủng, căn bản liền sức phản kháng lượng đều không có. Thậm chí, hắn linh hồn cũng bị một cỗ lực lượng rào sát lấy, rất nhanh uể oải xuống dưới. Hắn chậm rãi quay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại. Lại là một đạo hắc ảnh dường gì từ hư không bốc lên đi ra, chính một mặt đạm nhiên nhìn xem hắn. Lãnh huynh, làm sao ngươi tới? Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong hai người cũng bị xảy ra bất ngờ một màn cho chấn kinh đến. Người tới chính là Lãnh Tiếu Nhận, cũng khó trách Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong kinh ngạc. Hai người vừa mới vậy mà không có cảm ứng được Lãnh Tiếu Nhận tồn tại, bậc này ẩn núp thủ đoạn cũng quá mức không thể tưởng tượng. Không tốt. Đột nhiên, Nam Cung Tiêu Tiêu kinh tỉnh lại, cái này Khôi Ngô chiến giáp nam tử là giải quyết, có thể cái kia còn có 5 người vây công tử tinh lôi thu chiến thần cảnh đâu. Đang lúc Nam Cung Tiêu Tiêu quay người chuẩn bị đi cứu thần châm các nhóm người tế, nhưng hắn kinh ngạc là tư không đột nhiên lại toát ra mấy đạo thân ảnh, một kiếm xuyên thủng 5 người kia lồng ngực. 5 người kia cũng là một mặt không thể tin được nhìn xem bản thân lồng ngực vị trí, bọn hắn hoàn toàn không biết phía sau mình người là lúc nào tới gần. Khôi Ngô chiến giáp nam tử dùng hết cuối cùng một tia lực lượng gầm thét, hắn con ngươi rung động kịch liệt, tràn ngập không cam lòng. Lãnh Tiếu Nhận trong tay huyết sắc tế kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, Khôi Ngô chiến giáp nam tử thân thể đột nhiên một phân thành hai, chết không thể lại chết. Lãnh Tiếu Nhận đưa tay bắt lấy một mai tinh thể, hiển nhiên là Khôi Ngô chiến giáp nam tử thần lực chi tinh, Khôi Ngô chiến giáp nam tử nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Long Thần, Mộ Dung Tuyết, Ảnh Phong, Phong Lang, Vân Khuê. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem những người kia, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc buông xuống. Sau đó, hắn ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng còn lại 5 cái chiến thần cảnh tu sĩ, 5 người kia sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong lại làm sao có thể buông tha những người này đây. Những ngày qua, bọn hắn vì bảo vệ thần châm các người, thế nhưng là nhiều lần tại bọn hắn trên tay ăn thiệt thòi. Huống chi, những người này tương lai nhất định là địch nhân, dù vậy không cần thiết đem bọn hắn giữ lại. Gần như đồng thời, Lãnh Tiếu Nhận cũng đồng thời xuất thủ, nếu như là đánh nhau chính diện, năm người kia có lẽ còn có lực đánh một trận, có thể hiện tại bọn hắn dọa đến hồn đều tán, căn bản không biết như thế nào hoàn thủ. Chỉ một lát sau, liền bị ba người chém giết bốn người, chỉ riêng có một người thất tha thất thểu kéo lấy chân trời lao đi. Ngươi chạy không thoát. Nam Cung Tiêu Tiêu đằng đằng sát khí, lách mình chuẩn bị truy đi lên, lại bị Lăng Phong giữ chặt. Nhị bàn, không cần truy. Thần ảnh. Cũng ngay tại lúc này, nơi xa một tiếng quát nhẹ vang lên, ngay sau đó, đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe xẹt qua hư không, nhanh, không phải bình thường nhanh. Làm bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy cái kia đào tẩu người đột nhiên nổ tung, liền thần hồn cũng không kịp trốn đi ra. Đại ca, nhị ca, các ngươi thế nào? Nơi xa một đạo áo bào xanh thân ảnh cưới một đầu hỏa hồng sắc linh điểu cực tốc tới gần, trừ quan tiểu thất còn có ai đâu. Tiểu thất, làm sao ngươi tới? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hỉ nói. Ta là cùng bọn hắn cùng đi. Quan tiểu thất nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong không có việc gì cũng yên tâm xuống tới. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, vừa đi vừa nói a. Phong Lang đột nhiên nói ra, đám người gật gật đầu, sau đó cực tốc hướng về đông phương lao đi. Nhị ca, ngươi không phải có không gian bí cảnh à, đem những cái kia người thả vào không gian bí cảnh bên trong, trốn lên cũng rất dễ dàng a. Không trung phía trên, quan tiểu thất nghi hoặc nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu, lần này cố ý nhường Nam Cung Tiêu Tiêu đến nơi này tiếp ứng thần châm các người, liền là bởi vì hắn có không gian bí cảnh, lại nhiều người cũng đặt vào. Có thể chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Tiêu Tiêu vậy mà vô dụng không gian bí cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu sắc mặt vô cùng âm trầm, từng tia như có như không sát khí từ hắn trên người tản ra, lúc này... Lăng Phong mở miệng nói, tiêu thần võ một bộ hóa thân công kích chúng ta chính là bởi vì trốn vào không gian bí cảnh bên trong mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó, bất quá không gian bí cảnh lại là hủy. Cái gì? Đám người kêu sợ hãi, sắc mặt biến khó nhìn lên, nói như vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn hắn có thể sống sót đã trải qua 10 điểm may mắn. Một cái không gian bí cảnh mà thôi, chỉ cần người không chịu tổn thương là được. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc lắc đầu nói. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Phong Lang huynh, Lãnh huynh, chúng ta không phải nhường các ngươi tại vậy chờ chúng ta à, tại sao lại tới? Lăng Phong lại nhìn về phía đám người nói. Bọn hắn không biết, nếu như không phải Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn đến... Sẽ có cái gì hậu quả, nhưng chí ít, thần châm các những người này là không dám chắc. Những người này mặc dù chỉ là chiến đế cảnh tu vi, nhưng cũng đều là luyện dược sư A, tu la điện muốn cường đại, luyện dược sư tự nhiên là không ít, cái này cũng là bọn hắn liều mạng như vậy bảo hộ thần châm các đám người nguyên nhân. Các ngươi cần phải so ước định ngày muộn nữa ngày, mọi người chờ không nổi. Mà bên kia sự tình đã trải qua chuẩn bị ổn thỏa cho nên liền thuận tiện đến nhìn xem còn tốt tới kịp lúc. Phong Lang hít sâu một cái nói. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Lăng Phong cũng là một trận hoảng sợ còn tốt Phong Lang bọn hắn đến. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ là trực tiếp tiến về hồn tộc vẫn là. Lúc này Lãnh Tiếu Nhận lại hỏi. Hiện tại chỉ có Tiêu gia cùng thần phong học viện còn tại Tiêu thần võ trong tay. Tiêu thần võ đã phát hiện chúng ta tồn tại, muốn cứu ra bọn hắn là không có khả năng. Lăng Phong sắc mặt có chút khó coi. Tiêu thần võ hẳn là sẽ không đối phó Tiêu gia cùng thần phong học viện, bọn hắn còn muốn dùng bọn hắn đến uy hiếp công tử đâu. Vân Khê mở miệng nói. Đám người sâu chấp nhận, những người kia chỉ là một chút phổ thông tu sĩ mà thôi, tiêu thần võ căn bản không có quá nhiều tác dụng, căn bản không có sức uy hiếp gì. Bất quá, dùng bọn hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm lại là có thể, bọn hắn thế nhưng là Tiêu Phàm ở cái này trên đời thân nhân, trong đó còn có gia gia hắn Tiêu Hạo Thiên đâu. Hiện tại linh tộc người cũng đến đông đủ, Vô Song Thánh Thành các đại gia tộc, Diệp gia cùng Lăng gia chờ gia tộc cũng chuyển rời đến đông vực, nam vực không có gì có thể lưu luyến. Lăng Phong gật gật đầu nói. Không cần bao lâu tiêu thần võ đoán chừng liền sẽ đối đông vực cùng địa vực xuất thủ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi tốt, điện chủ phu nhân đã phái hồn tộc người tới đón chúng ta. Lãnh Tiếu nhận lại bổ sung một câu. Kỳ thật hắn trong lòng đã trải qua sớm có dự định, nói ra chỉ là trưng cầu mọi người ý kiến mà thôi. Thần linh kiếp địa giáng lâm sắp đến, bọn hắn lưu tại sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, thậm chí cửu vực đều không có bọn hắn nơi sống yên ổn. Đám người gật gật đầu, bọn hắn biết rõ truyền thừa điện, chiến thần điện cùng huyết ma bộ lạc cường đại, hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian đã trải qua không nhiều. Bọn hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng mạnh lên. Mặt khác chính là chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Mà giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua tiến vào Tu La Sơn bên trong mộ huyệt thông đạo bên trong. Cầu vô te 9.10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Vô Thượng Sát Thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1960. Mây cùng. Lại nói Tiêu Phàm mang theo Chọc Thiên Hồng cùng 13 người lựa chọn một đầu thông đạo tiến vào mộ huyệt bên trong, vừa đi chính là một canh giờ, thông đạo u sâm ảm đạm, không biết cuối cùng. Đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng, luôn cảm giác có một loại kỳ lạ lực lượng bao phủ bọn hắn, cho đám người một cỗ to lớn áp lực. Một canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm cũng thỉnh thoảng cau mày, đầu này thông đạo vậy mà tựa như không có cuối cùng đồng dạng. Đương nhiên, nhất khiến hắn rất ngạc nhiên là nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Không phải nói muốn có được Tu La Vương truyền thừa liền muốn đi qua không ít khảo nghiệm sao? Có thể cái này một đường đi xuống tới cũng quá thuận lợi. Tiêu Phàm cố nhiên biết rõ cái này mộ huyệt bên trong không có khả năng tồn tại cái gì Tu La Vương truyền thừa, nhưng là hắn vẫn như cũ không dám khinh thường cái này mộ huyệt mức độ nguy hiểm. Có lẽ thần vô tận cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể đi vào nơi này, đưa ra mở Tu La truyền thừa trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới như thế nào tiến vào tòa này mộ huyệt ghi chép. Hắn chỉ biết rõ trong này là thần vô tận suốt đời cất giữ, nếu như có thể lấy được một hai kiện, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Công tử, ngươi có hay không cảm giác chúng ta tại nguyên chỗ xoay quanh đâu? Đột nhiên Chọc Thiên Hồng thanh âm đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu lại, hắn vừa mới chỉ muốn như thế nào đi ra cái này một đầu thông đạo, thật đúng là không hướng phương diện này nghĩ. Nhưng là hiện tại Chọc Thiên Hồng một nhắc nhở, Tiêu Phàm thật đúng là phát hiện kỳ lạ địa phương, cái kia chính là đầu này thông đạo quá quen thuộc, bọn hắn tựa như đi nhiều lần đồng dạng. Đưa tay lấy ra nhạc thạch giao cho hắn Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ, Tiêu Phàm nhìn là tử tế suy nghĩ. Đám người thì là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng càng là cả kinh kêu lên. Công tử, chẳng lẽ đây là Tu La Vương mộ bản vẽ? Xem như thế đi. Tiêu Phàm cũng không tỉ hiểm, đã trải qua tiến vào Tu La Sơn mộ huyệt. Người khác có biết hay không cái này bản vẽ đã trải qua không có quá nhiều giá trị. Có thể đám người không được nghĩ như vậy, bọn hắn vừa nghe đến Tiêu Phàm gật đầu thừa nhận, không khỏi kích động lên. Có cái này bản vẽ, Tu La Vương truyền thừa trừ công tử ra không còn có thể là ai khác. Kiếm La lại chặt chẽ vững vàng đập một cái mông ngựa. Kiếm La, đây là ta nên nói lời kịch. Chọc Thiên Hồng không khỏi hung hăng chừng Kiếm La một cái. Kiếm La học Tiêu Phàm bộ dáng, nhún nhún vai, một mặt cười ngây ngô. Bằng vào chương này bản vẽ, muốn có được Tu La Vương truyền thừa cũng không dễ dàng, tối đa cũng liền để cho chúng ta ít đi một chút đường quanh co mà thôi. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Đám người gật gật đầu, lịch đại Tu La Sơn truyền thừa chi tử tiến vào Tu La Sơn đều không có thành công lấy được Tu La Vương truyền thừa, bằng vào một chương bản vẽ muốn lấy được, xác thực là không có khả năng. Dù sao, Tu La Vương tộc từng ấy năm tới nay như vậy, coi như không thể hoàn thiện vẽ ra Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ, nhưng khẳng định cũng có thể phá giải một chút. Đột nhiên Tiêu Phàm chỉ bản vẽ phía trên một cái vị trí nói. Chọc Thiên Hồng nói không sai, chúng ta đúng là tại nguyên chỗ xoay quanh, nơi này là một cái mê cung. Mê cung. Đám người kinh ngạc, thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Sau đó tất cả đều thả ra linh hồn chi lực hướng về bốn phía tràn ngập đi. Vô dụng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Nếu như linh hồn lực lượng liền có thể tìm tới cửa ra, cái kia còn bố trí cái này mê cung làm gì vậy? Đám người gật gật đầu, lúc này mới phát hiện, linh hồn chi lực vừa mới thả ra không đến ba trượng cự ly, vậy mà liền bị một cỗ lực lượng tan rã không còn một mảnh. Càng dù gì là, cái này thông đạo bốn phía vách tường, lại còn có thể ngăn cản linh hồn chi lực thẩm thấu. Chẳng lẽ vách núi này vách tường cũng là không cần phàm tài liệu tạo thành? Không cần nghĩ, vách tường này chỉ là một loại cửu phẩm cấp độ nham thạch mà thôi, chỉ bất quá bên trên điêu khắc ra lít nha lít nhít đường vân, sau đó cấu thành một cái trận pháp, cho dù thiên thần cảnh đoán chừng cũng khó có thể đánh nát. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra đám người ý nghĩ, giải thích nói. Tiếu Thiên Dương không tin tà, một quyền hướng về vách tường giận oanh mà ra, nhưng mà, tại hắn cánh tay vừa mới chạm đến vách tường thời khắc, vách tường đột nhiên chán phóng từng đạo yếu ớt quang mang, đem hắn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Cũng liền trong nháy mắt thời gian, trên vách tường yếu ớt quang mang đột nhiên hừng hực mấy phần. Một nguồn năng lượng ba động thế mà hướng về Tiếu Thiên Dương ngực đánh tới. Tiếu Thiên Dương nơi nào sẽ nghĩ đến vách tường còn có thể bắn ngược năng lượng ba động, nơi này nhiều người như vậy, hắn trốn đều không địa phương đập mạnh. Ầm một tiếng vang thật lớn, Tiếu Thiên Dương bị đạo kia năng lượng ba động đánh trúng, thân thể lui ra phía sau mấy bước, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bốc lên không thôi. Hắn thân thể đâm vào phía sau trên vách tường chấn hắn thất điên bát đảo. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó phía sau vách tường lại truyền tới một nguồn năng lượng ba động đánh trúng hắn phía sau lưng. Lần này Tiếu Thiên Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bày thành chữ lớn đập ở phía trước trên vách tường. Lực lượng này so sánh trước đó yếu mấy phần, không đủ để làm bị thương Tiếu Thiên Dương. Nhưng hắn vẫn như cũ phiền muộn muốn thổ huyết. Bản thân lại bị bản thân công kích đánh trúng còn không có sức phản kháng. Hắn là nên cao hứng đây, vẫn là nên phiền muộn đâu. Ha ha, đáng đời. Kiếm La nhìn không được khinh bỉ Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương có loại muốn cùng Kiếm La liều mạng tư thế, bất quá lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Các ngươi có thể ở nơi này đánh, bất quá qua một lúc các ngươi công kích đều sẽ bắn ngược tại các ngươi trên người, để cho chúng ta trước đi xa một chút. Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La nghe vậy, hai người không khỏi đánh cái dùng mình, vừa mới như vậy nhẹ nhẹ đánh một cái, liền chấn động đến hắn phiền muộn. Nếu như bọn hắn hai người thật muốn ở nơi này đánh một trận, cái kia cuối cùng chẳng phải là muốn bị bản thân mở ngoặt vuông phản đa me đóng ngoặt vuông chết. Không muốn xem thường cái này mê cung, ta tin tưởng qua nhiều năm như vậy, khẳng định có không ít người là chết ở bản thân trong tay. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi nghiêm một chút. Hắn mặc dù biết rõ cái này là địa phương nào, nhưng trên bản vẽ cũng không có ghi lại phá giải mê cung phương pháp, đoán chừng lúc trước Nhạc Nhân tộc lão tổ cũng không nghĩ tới nhường người khác xem hiểu mê cung. Cái kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếu Thiên Dương lo lắng nói, những người khác thần sắc cũng ngưng trọng lên. Nếu là liền cái này mê cung đều đi không được ra ngoài, vậy ta còn đến tranh đoạt cái này Tu La Vương truyền thừa làm cái gì? Lúc này Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngữ khí bên trong tràn ngập tự tin. Đúng rồi, công tử thế nhưng là thủy tổ cấp hồn điêu sư, cái này nho nhỏ mê cung lại có thể ngăn được công tử bước chân. Chọc Thiên Hồng vỗ trán một cái, lộ ra vẻ đại hỷ. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, hắn phát hiện Chọc Thiên Hồng càng ngày càng biết nịnh hót. Bất quá Tiêu Phàm xác thực nghĩ đến hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là đem mê cung toàn bộ đi một lần, sau đó cẩn thận cân nhắc, mô phỏng làm ra một bộ tương tự hồn văn đồ đến lúc đó đi ra đi cũng rất dễ dàng. Chỉ cần cái này cái phương pháp tốn thời gian phí sức, Tiêu Phàm trực tiếp phủ định. Sau đó hắn lại nghĩ tới một cái khác biện pháp, sau một khắc Tiêu Phàm đưa tay vung lên. Mặt đất đột nhiên xuất hiện từng cái chuột nhỏ 10 điểm đần độn, chỉ có năng lực hành động. Công tử, những cái này hồn điêu thú cấp bậc cũng quá thấp đi, chẳng lẽ muốn cho bọn hắn tìm tới đường ra? Tiếu Thiên Dương vẫn như cũ một mặt không tin nói. Tiểu Tiếu A, ngươi cái này hoài nghi tinh thần rất đáng được đề xướng, nhưng là, ngươi hoài nghi người khác có thể, nhưng chớ hoài nghi công tử, đến thời điểm có ngươi khóc thời điểm. Chọc Thiên Hồng một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương bĩu môi, mặc dù trong miệng không nói, nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ có chút không tin Tiêu Phàm có thể làm cho những cái này phổ thông nhỏ hồn điêu tìm tới cửa ra. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, hướng về phía mấy ngàn con chuột nhỏ nói. Tìm tới cửa ra. Mấy ngàn con chuột nhỏ hồn điêu thú lấy được Tiêu Phàm mệnh lệnh, lập tức phát ra từng đợt tất tất tốt tốt thanh âm, sau đó dọc theo hai bên lối đi nhanh chóng bỏ đi. Tiêu Phàm một bộ tính trước kỹ càng ngồi ở kia, lặng lặng chờ đợi.